Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1129, chương 1129, thực lực tăng vọt hung thú. Quỷ đế cùng hung thú đại chiến đang tiếp tục, mà càng ngày càng nhiều người thì là nghe danh mà đến. Có thể đến người ở đây đều không phải phổ thông quỷ tộc, đều là một chút cường giả cùng thiên tài cấp bậc tồn tại. Nhưng mặc dù như thế, làm bọn họ bị oán khí xâm nhiễm sau đó, liền trực tiếp liền cuồng bạo, hoặc là tự sát mà chết, lại hoặc là vô duyên vô cớ công kích người khác, cuối cùng mọi người tàn sát lẫn nhau, đồng quy vu tận. Hiển nhiên, luận tâm tính kiên nghị, những cái này quỷ tộc là không bằng thiên vấn đám người. Trong thời gian ngắn, chết đại lượng quỷ tộc cường giả, mà bởi vì những cái này vết xe đổ, đằng sau đi tới người đều xa xa lui ra, không dám quá phận nhích tới gần. Dù sao, bọn họ đều không muốn chết. Mà nhìn thấy một màn này, Kim Triển bằng đám người không khỏi thầm kêu may mắn. Nếu như không phải bọn họ tâm tính tương đối kiên nghị duyên cớ, nếu như không phải có Diệp Dương duyên cớ, bọn họ hạ tràng cùng những cái kia quỷ tộc hẳn là một dạng. Chính như Diệp Dương suy đoán một dạng, đại chiến một đoạn thời gian sau đó, ba cái kia quỷ đế rõ ràng hiện ra chống đỡ hết nổi trạng thái, cũng đã bắt đầu bị hung thú đè đánh. Còn nếu là tiếp tục như thế mà nói, bọn họ ba người nhất định sẽ bị hung thú đánh bại. Thậm chí bọn họ ba người bên trong còn có người thụ thương, thậm chí vẫn lạc. Người chung quanh tụ tập càng ngày càng nhiều, nhưng đều không có xuất thủ ý tứ. Thậm chí đều không ai dám nhích tới gần. Giống, liền ở lúc này, đang cùng tam đại quỷ đế đại chiến hung thú đột nhiên giống lớn một tiếng. Tiếp lấy nó thân hình nhoáng một cái, liền đã hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Ầm vang, lần thứ hai hiện thân thời điểm, nó đã xuất hiện ở đám người trên không. Liền ở lúc này, nó cái kia miệng to như chậu máu trương ra, hướng về phía dưới đám người liền là dừng lại hút mạnh. Siêu, siêu, siêu, một cỗ kinh khủng hấp lực theo nó miệng to như chậu máu phun ra. Tức khắc phía dưới đám người bên trong, liền có từng đạo thân hình chống lại không được, trực tiếp liền bay lên, sau đó cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng bị hung thú nuốt vào. 1% chớp mắt thời gian, liền đã không nhiều lấy vạn tính quỷ tộc bị nuốt vào. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. A a a, từng tiếng không cam lòng tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra. 10 phần thê thảm, thậm chí, tại cách đó không xa Diệp Dương càng là nhìn thấy. Lại thôn phệ những người này sau đó, hung thú trên người oán khí càng ngày càng nồng nặc. Diệp Dương tức khắc sáng tỏ. Cái này hung thú cùng ba cái kia tiên đế đánh mãi không xong, liền muốn thông qua loại phương thức này đến tăng lên bản thân thực lực. Tiếp theo chém giết tiên đế. Lui lại, Diệp Dương hét to một tiếng, đi đầu sau lui ra. Bọn họ vốn là tương đối tới gần, mặc dù lần này hung thú xông tới chính là bọn họ cái này phương hướng, hấp lực cũng đã bao phủ xuống tới, nhưng còn so bọn họ khả năng khống chế phạm vi bên trong. Bởi vậy, bọn họ trước tiên liền nhanh chóng lùi lại. Không chỉ là bọn họ, rất nhiều người đều lựa chọn lui lại. Dù sao, cái này hung thú quá mạnh, bọn họ như thế nào ngăn cản? Chỉ là, hung thú lại như thế nào nhường bọn họ chạy trốn đây? Đang thôn phệ bọn họ đồng thời, hung thú cũng xuất thủ. Thần long bãi vĩ, ầm, long vĩ những nơi đi qua, đại lượng đến không kịp tránh né quỷ tộc trực tiếp liền bị đánh bể. Mà những cái này quỷ tộc bị đánh chết sau đó, tự nhiên liền sẽ sinh ra vô tận oán khí. Mà những cái này oán khí còn không kịp tán đi, liền bị hung thú trực tiếp thôn phệ, tăng cường hung thú hung uy. Bất luận là cái gì sinh linh, phàm là chết oan chết uổng đều ít nhiều sẽ có một chút oán khí. Trừ phi là cam tâm tình nguyện chết đi, liền sẽ không sinh ra oán khí. Bất quá, oán khí vật này nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Dưới tình huống bình thường, sinh linh chết mất sau đó sinh ra oán khí cũng sẽ không kéo dài thời gian quá dài. theo lấy thời gian trôi qua, cũng sẽ bị tuế nguyệt chậm rãi biến mất. Bởi vậy, giữa thiên địa cũng không có cái gì oán khí, vẫn một mảnh lãng lãng càn khôn, nhưng cũng có một chút oán khí mười phần cường hãn, kéo dài không tiêu tan, giống như là trạch long pha bên trong oán khí đồng dạng. Tương đối kinh khủng, trải qua nhiều năm không tiêu tan, thậm chí còn đã đản sinh ra như thế một cái long hình hung thú. Chiến lực cực kỳ khủng bố, thôn phệ oán khí càng nhiều, hung thú thực lực lại càng mạnh, mà hung thú thực lực càng mạnh, bất lực phản kháng mà bị hắn thôn phệ quỷ tộc thì càng nhiều. Lòng vòng như vậy, hung thú càng ngày càng mạnh, mấu chốt nhất là, tiến vào nơi này người đều không dám vận dụng cái gì tu vi, chỉ có thể mở ra bước chân bỏ mạng chạy trốn, nhưng nếu như không sử dụng tu vi, như thế nào thoát khỏi hung thú công kích? Bởi vậy, cuối cùng bọn họ vẫn là đều bạo phát ra áp chế xuống lực lượng. Ầm ầm, trong nháy mắt, đại lượng quỷ tộc cơ hồ không hẹn mà cùng bạo phát ra tu vi. Nhưng ngay tại bọn họ bộc phát ra tu vi trong nháy mắt, bọn họ xung quanh hư không liền xuất hiện diện tích lớn sụp đổ. Đại lượng không gian liệt phùng trong nháy mắt xuất hiện, vô tận không gian loạn lưu phun ra ngoài. A, tức khắc, bộ phận quỷ tộc trực tiếp liền bị loạn lưu rảo sát, hoặc là bị nuốt vào, mà những cái này chết đi người tự nhiên cũng sinh ra oán khí. Mà những cái này oán khí, cuối cùng đều bị hung thú thôn phệ. Nếu là tiếp tục như thế, hung thú thực lực chỉ càng ngày sẽ càng mạnh. Lúc này, Diệp Dương đám người cũng đã xa xa lui ra ngoài, nhìn thấy một màn này. Bọn họ không khỏi nhíu chặt lông mày. Chết đi cho ta. Liền ở lúc này, ba cái kia quỷ đế cũng rốt cục giết tới. Bọn họ tự nhiên biết rõ hung thú làm như vậy mục tiêu. Bọn họ là không cho phép hung thú thực lực tăng vọt. Bởi vậy, bọn họ lần thứ hai liên thủ đánh tới, muốn chém giết hung thú. Chỉ là, nguyên bản bọn họ ba người cũng đã bị hung thú đè xuống đánh. Mà vậy mà ngắn ngủi thời gian bên trong, hung thú bởi vì thôn phệ đại lượng oán khí, biến càng thêm cường đại, tam đại quỷ đế càng ngày càng không phải nó đối thủ. Nhìn thấy ba cái quỷ đế giết tới, hung thú chỉ là phát ra giống to một tiếng, cũng không có để ý tới bọn họ, chỉ là tiếp tục thôn phệ oán khí cùng đánh giết quỷ tộc. Hiển nhiên, nó phải tận lực tăng lên bản thân tu vi. Sau đó nhất cử đánh giết tam đại quỷ đế. Quỷ đế vẫn lạc sinh ra oán khí càng khủng bố hơn, có thể so với ức vạn phổ thông quỷ tộc. Bởi vậy, hung thú hôm nay là dự định đánh giết quỷ đế đến thu hoạch bọn họ chết về sau oán khí. Tiếp tục như vậy có thể không được a. Nếu là tiếp tục, hung thú thủy chung sẽ đánh chết ba cái kia quỷ đế. Còn nếu là quỷ đế bị đánh chết sau đó, hung thú thực lực sẽ càng mạnh. Đến lúc đó, hung thú liền càng thêm khó có thể đánh chết. Đây chính là 100 vạn tích phân a. Kim Cương có chút buồn bực nói ra. Hung thú càng mạnh, tích phân thì càng nhiều. Ngươi có tin không? Bất quá, tích phân càng nhiều, chúng ta lấy được tích phân tỷ lệ lại càng nhỏ. Thiên Vân có chút bất đắc dĩ. Đám người đều là biểu thị bất đắc dĩ. Nhưng sau một khắc, bọn họ đều cơ hồ không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Dương. Diệp Dương sáng tạo kỳ tích nhiều lắm. Có lẽ hắn có thể lần thứ hai sáng tạo kỳ tích đây. Diệp Dương lại là lắc lắc đầu. Hắn thật có chút dục dịch. Nhưng nếu như hiện tại động thủ mà nói, vậy liền quá mức chiêu diêu. Cây cao chịu gió lớn. Diệp Dương cũng không muốn nhường bản thân quá mức làm người khác chú ý. Nhưng hắn còn tại chú ý đến hung thú. Hắn không biết cái này hung thú phải chăng có linh hồn. Nếu có linh hồn mà nói, Diệp Dương có thể trực tiếp phát động linh hồn công kích, đem hắn chém giết được. Nhưng nếu như không có linh hồn mà nói, Diệp Dương muốn chém dụng cái này hung thú khó khăn. Giống, lúc này, hung thú thực lực biến càng thêm cường đại. Chỉ thấy nó gầm thét một tiếng, tiếp theo quay người vồ giết về phía ba cái kia một mực đi theo nó sau lưng cuồng bạo công kích hắn. Quỷ đế, tam đại quỷ đế ngạnh kháng hung thú công kích, nhưng lại căn bản gánh không được hiện tại hung thú một kích. song phương vừa mới tiếp xúc, liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Giống một kích đánh bay đi ra Tam Đại Quỷ Đế sau đó. Hung thú lần thứ hai phát ra gầm lên giận dữ. Vù, hung thú theo sát trong đó một cái quỷ đế. Cuồng bạo công kích điên cuồng rơi xuống. Oanh, oanh, oanh, chớp mắt, hung thú liền bạo phát ra mạnh nhất công kích. Tại trong nháy mắt thời gian liền đánh ra mấy vạn lần công kích. Mà những cái này công kích, thì là toàn bộ đánh vào cái kia quỷ đế trên người. Rốt cục, quỷ đế rốt cuộc không cách nào tiếp nhận hung thú cuồng bạo công kích. Toàn bộ nhục thân đều bị đánh bể ra, trực tiếp chết oan chết uổng. Quỷ đế vẫn lạc, oán khí cực nặng, mà hung thú thì là mở ra miệng to như chậu máu mãnh tướng hút tiến đến. Ầm ầm, cắn nuốt hết cái này quỷ đế chết rồi sinh ra oán khí sau đó. Hung thú thực lực tức khắc liền tăng vọt một mảng lớn. Tiếp theo, nó phát ra giống to một tiếng, lần thứ hai vồ giết về phía một cái khác quỷ đế. Cái này quỷ đế một mặt chấn kinh chi sắc, trước tiên liền là xoay người bỏ chạy. Vào lúc đó hung thú thực lực tăng vọt, hắn trốn chỗ nào qua được. Phốc một tiếng, hắn liền bị hung thú đập chết. Mà hung thú hấp thu cái này quỷ đế oán khí sau đó, tu vi lần thứ hai phóng đại. Mà lúc này, cái thứ ba tiên đế thì là cũng đã thấy tình thế không ổn. Sớm liền đã bỏ trốn mất dạng, trốn xa. Chỉ là, hung thú tựa hồ cũng không có buông tha hắn ý tứ. Triển khai tốc độ trực tiếp liền đuổi theo. Vù, vù, hai người một trước một sau. Cấp tốc biến mất ở đám người trong tầm mắt không thấy. Mà không lâu sau đó, một tiếng vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết từ phương xa xa xa truyền tới. Đám người rợn ra gà động rung. Biết là cái kia quỷ đế cũng tao ngộ hung thú độc thủ. Bị hung thú xử lý. Đi thôi. Cái này hung thú không phải chúng ta có thể chống lại. Vẫn là bảo mệnh phía trên. Ở đây còn không có bị hung thú ăn hết quỷ tộc nhao nhao động dung. Cả đám đều triển khai tốc độ. Cấp tốc lui ra. Mà Diệp Dương mấy người cũng ẩn tàng ở trong đám người sau lui ra. Trong lúc nhất thời. Nguyên bản náo nhiệt vô cùng nơi này. Lại là người đi nhà trống. Không còn một mống. Liền quỷ đế đều bị tùy tiện đánh giết, huống chi là phổ thông quỷ tộc. Tin tưởng sau trận chiến này, rất nhiều phổ thông quỷ tộc đều không phải dám tiếp tục lưu ở nơi này. Đương nhiên, bên ngoài có minh tộc cường giả tọa trấn, bọn họ cũng không dám rời đi Trạch Long Pha. Cho nên, bọn họ nhất định ở Trạch Long Pha lưu lại một đoạn thời gian. Ta chuẩn bị đi xem một chút cái này hung thú. Diệp Dương mặc dù lui đi, nhưng cũng không phải là bởi vì e ngại. Người thật muốn đi. Thiên vấn đám người giật nảy mình. Trước đó bị chém giết ba cái quỷ đế chỉ là phổ thông quỷ đế mà thôi. Nếu như ở bên ngoài, thiên vấn đám người đều có nắm chắc đem hắn chém giết được. Nhưng ở chỗ này, bọn họ lại là không cách nào phát huy ra mạnh như vậy chiến lực đến. Huống chi, hiện tại hung thú biến càng thêm cường đại. Cho dù là Diệp Dương chiến lực cường hoành, đánh với hung thú mà nói, sợ là cũng không có cái gì ưu thế a. Người định dùng linh hồn công kích. Vạn Lý Tuyết trong lòng khẽ động, dò hỏi, Diệp Dương lại là lắc lắc đầu. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.